Bảo Tiêu, quan tài pha lê. Chương 24, Phượng Hoàng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe hai chữ huyết văn, trong lòng Quách Húc càng thêm ngạc nhiên. Chim huyết văn này chính là trẫn hồn điều, loài chim mà máu người chết vì độc trẫn tụ lại sẽ xuất hiện các đường vân, nên mới có tên gọi là huyết văn. Độc tính của trẫn hồn điều đứng đầu trong các loại độc trên thế gian. Nghe nói chỉ cần lấy lông trẫn vẽ trên mặt nước thì nước cũng thành độc, uống vào là chết, rội lên da thì xương thịt cũng bị ăn mòn. Trong các loại trẫn điều đen mang huyết văn là độc nhất. Thật kỳ lạ, danh tính loài chim này chỉ xuất hiện trong sách vở, chưa từng ai tận mắt thấy. Người ta nói rượu độc dùng để giết quan thần và phi tần nhà vua là rượu trẫn, thực ra cũng chỉ là rượu độc thông thường, mượn danh trẫn điều mà thôi. Không ngờ Đường Đài lại trực tiếp đòi Đoạn Lăng La giao nộp huyết văn đen. Đoạn Lăng La sững sờ. Huyết văn là gì? Chim gì cơ? Ta không biết. Giọng nói vô cùng hoảng hốt. Đường Đài lạnh lùng cười. Bây giờ còn cố chối. Tất nhiên nói không biết. Theo ta về, ta sẽ có cách khiến nàng nói ra. Rồi hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Sao chưa đưa hai vị cô nương xuống? Những người đó định xông lên tầng, nhưng Thương Lục cùng đám hộ vệ đều rút đao cản lại. Đường Đài khoanh tay, tỏ vẻ ung dung. Xem ra còn phải đợi một chút. Một người bưng ghế đến, Đường Đài tựa ngồi. Các hộ vệ của Tiêu Cục và tay chân của Đường Đài đã sẵn sàng giao chiến. Chưa giao thủ bao lâu, người trong Tiêu Cục đã lộ dấu hiệu thua. Rõ ràng Tiêu Cục đã bị Đường Đài đầu độc. Hắn hả hê, càng động tay, độc phát càng nhanh. Đến lúc đó độc khí công tâm, có giải dược cũng vô dụng. Chẳng mấy chốc, hai hộ vệ đã bị chém ngã, máu bắn khắp nơi. Thương Lục đỏ mắt, dùng hết sức mình chạy sang, nhưng tay đã mất lực, bị hạ gục, cảm thấy lưng đau đã trúng một nhát kiếm. Quách Húc chạy lên, đỡ Thương Lục ra, Đường Đài lạnh lùng. Bắt tội nhân phải bắt kẻ cầm đầu trước, Quách đại thiếu, ta sẽ đưa ngươi xuống âm giới vui chơi. Nói xong, hắn cầm kiếm lao thẳng về phía cổ Quách Húc. Thái Ngọc hốt hoảng, cơ thể mềm nhũn, lần này chính Đoạn Lăng La đỡ nàng lại. Khi mũi kiếm đã áp sát cổ Quách Húc, bỗng có giọng người vang lên. Dừng tay, Đường Đài giật mình, ngẩng lên thấy một nữ tử khoác áo tơ tím trên nền lụa trắng bước xuống cầu thang. Phong thái tuyệt mỹ, ánh mắt long lanh, hắn ngừng kiếm, cười, mỹ nhân nói dừng, ta dĩ nhiên dừng. Nữ tử mỉm cười, Đường công tử nói đùa rồi. Nụ cười ấy khiến Đường Đài run rẩy gần như mềm xương, mắt đảo một vòng, lườm Quách Húc rồi hỏi. Người vừa nói rằng là muốn cứu Quách Húc sao? Nữ tử nhíu mày, thở dài. Những người khác muốn giết hay chém ở đây đều không liên quan tới ta. Nhưng Quách Húc... Thật sự không thể. Câu nói khiến mọi người sững sờ. Quách Húc cũng đầy nghi ngờ. Không biết nữ tử này có dụng ý gì. Đường Đài càng bối rối. Tại sao không được giết? Nữ tử bước tới. Nét mặt thoáng ngần ngại. Muốn nói mà dừng. Chuyện này dài. Thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Đường Đài nhìn Quách Húc, thấy hắn ta phong nhã, nhìn nữ tử, sắc mặt ghen tị, liền lại gần hơn, gần như chạm mặt, hỏi. Nàng có khổ sở gì, cứ nói cho ta nghe đi. Nữ tử cười rạng rỡ, trong mắt thoáng hiện sát khí. Đường Đài cảm giác nguy hiểm, vừa định lùi thì cổ đau nhói hai mũi kim bạc đã CMV. Nữ tử cười khanh khách, lùi lại, Đường Đài tức giận. Người rốt cuộc là ai? Nữ tử đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Hoàng gật đầu, Đường Môn lộ diện. Đường công tử, ngươi nghĩ ta là ai? Đường Đài tái mặt, lùi vài bước, chỉ tay run rẩy. Ngươi, Phượng Hoàng độc thủ, Phượng Tư Giao, ngươi là người của nàng sao? Nữ tử mỉm cười, giang hồ ai cũng kiếm sống, đâu cần phải giết hết. Đường công tử sao không rộng lượng, giải độc cho mọi người Trường Phong Tiêu Cục. Cùng nhau ngồi xuống nói chuyện được không? Đường Đài thấy cổ đau, kim châm nhói nhức, hoảng hốt. Hắn vốn là bậc thầy về độc, biết rõ cảm giác khi độc phát không thể diễn tả bằng. Khó chịu, được, nếu nữ tử thật sự liên quan Phượng Hoàng độc thủ Phượng Tư Giao, thì toàn bộ Đường Môn cũng không chắc có thể giúp hắn giải độc, làm sắc mặt hắn tái xanh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nữ tử vẫn bình thản, càng chậm rãi, Đường Đài càng sợ hãi. Một lúc lâu, hắn thở dài, rút bình sứ có nút gỗ đỏ từ hông, ném cho nữ tử. Nữ tử đón lấy, mở nút, ngửi rồi đậy lại, cười. mùi khó chịu nhưng còn dùng được. Rồi nàng ném bình cho Quách Húc, hắn đón lấy, chia viên thuốc cho mọi người. Đường Đài hậm hực, như cô nương muốn, ta đã đưa giải dược cho Trường Phong tiêu cục, cô nương cũng nên giải độc cho ta chứ. Nữ tử ngạc nhiên, giải độc, Đường công tử sao lại nói vậy? Đường Đài không ngờ nữ tử trả lời như vậy, vừa nóng vừa giận. Ngươi còn giả vờ ngơ ngác, hai mũi kim bạc này. Nữ tử đáp, ngươi nói hai kim bạc sao, ta chưa từng nói chúng có độc mà. Điều này khiến mọi người sửng sốt, Đường Đài không ngờ tới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phong Bình thì thầm với Thương Lục, cô nương này không bỏ vốn, tay không hốt trọn, thật là cao minh. Đường Đài vốn mập mạp, tức giận, cơ mặt rung động, rồi nở nụ cười âm hiểm. Mới uống giải dược thì không sao, 2 giờ nữa mới phục hồi công lực, một mình cô nương có chống nổi toàn bộ tay chân Đường môn không? Nữ tử cười mà không đáp, người đứng phía sau nàng, một lão nhân cao gầy, kéo nhẹ áo Đường Đài, nói gì đó vào tai, hắn hơi hừ một tiếng, dập tắt cơn giận, lớn tiếng. Hôm nay các ngươi may mắn, món nợ này, ta sẽ tính sau. Rồi vung tay quay đi, bọn Đường môn đi theo, rút lui sạch sẽ trong chốc lát. Cách chương.